Vương hậu 14 tuổi, chương 81, dám giả mạo ta một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta còn nghe nói A Trương tai nghe bốn phía cao đàm khoát luận. Bà Hoa khoác lác Mặc Thiên Thần đã không phải kinh ngạc mà là chấn kinh rồi. Nàng với đại sư huynh cũng chính là Tuyết Thần Phong đính hôn, hơn nữa còn là hôm sau cử hành nghi thức. Đây là thế nào, nàng còn ở nơi này, đính hôn cái gì, mở nghi thức gì à, hơn nữa, phong chủ tự mình xuất quan chủ trì, nhân hoàng cũng sẽ tiến đến, hào môn khắp thiên hạ được mời đến dự lễ, này. Này, đây là chuyện quái gì à, nàng nhân vật chính không đến, đám người này đang làm cái gì? Mặc Thiên Thần hoàn toàn chấn kinh, mà lúc này, Phong Sơ cùng một mặt hắc khí khó thấy nở nụ cười, còn là nụ cười đầu tiên từ khi gặp Mặc Thiên Thần, chỉ tiếc là tươi cười vui sướng khi người gặp họa. Nhìn Mặc Thiên Thần mặt đen, Phong Sơ cuồng thái độ lộ rõ xem kịch vui nói. Người muốn đính hôn à, cần ta đưa lễ vật không? Người ở đây, còn đính hôn, này ngạc nhiên, ha ha, thú vị, thú vị. Không để ý Phong Sơ cuồng vui sướng khi người gặp họa, Mặc Thiên Thần giơ tay xoa xoa mi tâm, đang suy xét đây là chuyện gì xảy ra, một bên lời của một người khiến nàng nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đừng nói, độc tôn y hoàng kia không chỉ có bản lĩnh cao, dung mạo cũng tốt, nửa tháng trước ta ở bên kia Cửu Phong tận mắt nhìn thấy nàng trị liệu cho người ta kia quả thực là hình dáng thần nữ a, lời nói kế tiếp Mặc Thiên Thần đã nghe không vào. Nửa tháng trước nàng còn ở đây, làm sao có thể xuất hiện ở Cửu Phong? Mạnh mẽ đứng dậy, Mặc Thiên Thần ba chân bốn cẳng vọt tới trước mặt nam nhân vừa mở miệng, một phen bắt được cổ áo nam nhân kia âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nửa tháng trước gặp qua Mặc Thiên Thần. Là thật, dám nói dối một câu ta giết ngươi. Nam nhân bị Mặc Thiên Thần đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ theo bản năng liên tục gật đầu nói. Là thật ta tận mắt nhìn thấy, lúc đó còn có phong chủ đệ Cửu Phong, chúng ta. Chúng ta thật nhiều người đều thấy. Đúng vậy, đúng, bọn ta đều thấy. Đúng vậy, đi theo nam nhân kia một đường mấy người tuổi trẻ bị khí thế Mặc Thiên Thần làm cho kinh động dọa đến nhất tề gật đầu vội vàng trả lời. Mặc Thiên Thần thấy vậy biết mấy người không có nói dối, nhưng là. Di tiểu cô nương, người với độc tôn y hoàng Mặc Thiên Thần có chút giống nhau a, vừa mới bị Mặc Thiên Thần làm HCO hoảng sợ, lúc này phục hồi tinh thần lại thấy rõ dung mạo Mặc Thiên Thần, nam tử kia lăng lăng mở miệng. Mặc Thiên Thần vừa nghe nháy mắt sát khí bão táp, nàng cùng độc tôn y hoàng Mặc Thiên Thần có chút giống, giống con bà nó, nắm tay mạnh mẽ nắm chặt Mặc Thiên Thần trong mắt thần sắc lạnh như băng, hít sâu một hơi cố gắng áp chế phẫn nộ trong lòng cùng khiếp sợ bá một tiếng xoay người đi ra ngoài tiệm. Phong Sơ cuồng nhìn Mặc Thiên Thần toàn thân đều bao bọc trong hắc khí, khó được tươi cười đầy mặt đuổi kịp ra khỏi tiểu lâu. Tiểu cô nương thật hung, nhưng bất quá lớn lên cũng thật giống. Này này, các ngươi còn chưa có trả tiền. Gió thổi dương liễu, khắp nơi phong cảnh thật đẹp. Bất quá, Mặc Thiên Thần không thấy chỗ đẹp. Này, ngươi đi đâu? Ra tiểu lâu, Phong Sơ cuồng nhìn Mặc Thiên Thần triển khai thân hình muốn đi quát lớn. Gian tế này rất không nghe lời, rõ ràng nói hắn đi nơi nào nàng đi nơi đó, hiện tại mới từ trong núi xuất ra, nàng liền muốn một mình chạy. Về Cửu Phong, Mặc Thiên Thần từ giữa kẽ răng bài trừ vài chữ, cách chương.